cười khổ bao nhiêu lần. Đây còn là huynh đệ Francis của ta sao? Ta không muốn nghe tới tình hình ngươi oán thán gặp phiền toái lớn thế nào. Khó khăn nhiều bao nhiêu ta tới là giúp người huynh đệ ngày trước ý khí phong phát, đem giáo hoàng lừa quay vòng vòng, mà không phải tới để nhìn đại công của thành Duke y ngày nay than ngắn thở dài, cáo tử. Nói rồi, Lia biến mất ở ngoài trướng bồng, để lại cho ngươi một câu cuối cùng. Francis, ngươi không ít biện pháp hơn ta, cái ngươi thiếu là dũng khí lừa giáo hoàng, gạt long thần năm đó. Đại nhân vật là ngươi, tiểu lưu manh cũng là ngươi. Nếu đã là người thì đều có những mối bận tâm, ngươi buồn cái giám á. Nữ vương nói tục, quả nhiên có một phen vận vị khác biệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483, vụ mua bán lớn. Lia hùng hổ đi ra phía viên môn, nhưng đi được hơn trăm bước quay đầu lại nhìn Francis. Tên gia hỏa kia chẳng lẽ thật sự không chịu nổi một chút kích động, bị mình mắng cho giận rồi. Lại đi được vài bước, Lia có chút tâm hư, mình nhìn ra vấn đề lớn nhất của Francis không phải là ở đầu óc, mà là ở trong lòng. Sau khi gánh vác quá nhiều trách nhiệm, hắn mất đi dũng khí mạo hiểm đơn độc năm đó. Cho nên dùng lời nói nặng nề một chút, kích động hắn một chút, nhưng chớ làm có Francis bị mắng tới tâm tàn ý lạnh, tới lúc đó mình cũng chẳng có chỗ nào đi để tìm thuốc hối hận. Có lẽ Francis còn đang suy ngẫm. Lia cứ từ từ chầm chầm đi tới viên môn, quay đầu lại nhìn, trướng bồng của Đỗ Trần vẫn đóng chặt. Lia dậm chân, cắn răng xoay người liền đi về, nhưng chính lúc này, sau lưng nàng nổi lên một cỗ cuồng phong, đem Lia thực lực không mạnh lắm cuốn lên trên bầu trời. Lia chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, khi tỉnh táo trở lại, đã thấy dưới chân mình đạp lên một đám mây xanh, đang phiêu đãng trên nửa tầng không, mà Đỗ Trần đang ở phía sau lưng nàng vuốt mũi mỉm cười. Nữ vương bệ hạ tôn quý, có hứng thú theo ta làm cuộc mua bán lớn không? Lia hơi ngẩn ra, xoay người đứng trước mặt Trần. Khẩu vị của bổn nữ vương lớn lắm đó, loại buôn bán bình thường không thèm nhìn vào mắt. Mua bán 20 vạn nhân khẩu, bệ hạ có hứng thú không? Đôi mắt to của Lia chớp chớp. Ồ, ngươi muốn ta phối hợp với ngươi che trời vượt biển, đem 20 vạn người dân kinh ức cốc dưới tầm mắt của giáo hoàng trộm đi. Ngươi không định tra rõ thiện ác sao? Đỗ Trần chỉ vào ngực mình, thiện ác tại tâm, không một ai có thể chia rõ thiện ác của 20 vạn người, ta cũng chẳng cần trổ tài. Trước tiên đem những người dân kinh ức cốc đem tới nhà của ngươi rồi hãy nói. Nhà của ta? Đúng vậy, công quốc Mickey ngàn dặm biên giới biển, quần đảo vô số, cơ hồ cách biệt cùng Tam Đại Lục, đó chẳng phải là nơi... tốt nhất để di dân sao? Hơn nữa, công quốc Mickey các ngươi hiện tại chỗ thiếu thốn nhất, chẳng phải chính là sức lao động sao? Đôi mắt to của Lia long lanh, 20 vạn bách tích, 10 vạn lao động tinh tráng, vậy ta chẳng phải là có thể sửa lại mấy cây cầu lớn rồi. Bất quá bổn nữ vương không muốn nói suông, trước tiên nói một chút, bước đầu việc mua bán 20 vạn người kinh ức cốc là gì? Đỗ Trần nhếch môi, nói cái gì? Ta trực tiếp dẫn ngươi đi làm. Với tốc độ của Thanh Vân, nửa ngày liền có thể trở lại thành Duke Y. Nếu ở thiên ngoại thiên mua bán nhân khẩu, đương nhiên trước tiên phải đem tiểu Đỗ Đinh đến. Một lờ. Cảnh báo. Toàn quân giới nghiêm, tiền phong doanh theo ta xuất chiến ngăn chặn quân địch đánh trại. Giọng của Adams truyền khắp nơi. Lia trừng mắt nhìn phía kinh ức cốc. Xem ra chúng ta phải muộn một chút mới có thể đi đổ thành rồi. Bất quá kinh ức cốc tại sao đột nhiên xuất chiến? Bọn họ hà quyết tâm liều chết quyết chiến rồi hay là có âm mưu khác? Kỳ thực đều không phải. Kinh ức cốc muốn phái người đi tống tử. Mà người phải đi tống tử chính là Tết. Hôm trước ta mơ nhận mật lệnh của ma tộc phải tru sát Tết. Nhưng hiện giờ Senner dù sao vẫn còn chưa chết. Mà Tết lại có một vạn quân cấm vệ. Như vậy cơ hội tru sát Tết ở trong thành kinh ức thực sự là quá nhỏ. Vì vậy ta mơ nghĩ ra một biện pháp không tính là cao minh nhưng phi thường thực dụng, mượn đao giết người. Nói chính xác là, mượn tay của Đỗ Đức giết Tết. Vốn mượn đao giết người cũng không cần vội nhất thời. Bất quá mật thám giám thị Tết báo cáo, Ngay trong đêm Tết, tiếp quản quân cấm vệ bắt đầu truyền thủ thất tinh diệu trận của hắn. Hơn nữa, không biết Tết dùng bí pháp gì, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi một đêm làm những cấm vệ quân kia nắm trong tay bước tiến lui cơ bản. Không ngờ đã có thể bày ra quân thế cơ bản của thất tinh diệu trận rồi. Ta mơ thầm nghĩ, tuyệt không thể để Tết tiếp tục phát triển như thế. Chỉ trong một đêm đã có thể xuất hiện trận hình cơ bản. Vậy nếu mình cho hắn trì hoãn 10 ngày nửa tháng, Tết chẳng phải là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó giết. Vì thế hôm nay ta mơ triển khai hội nghị đương gia, liên hợp với 6 vị đương gia khác ép Tết chỉ dẫn quân cấm vệ xuất chiến. Giáp tâm chính là cho dù Đỗ Đức không giết được Tết, vậy tước bớt đi một chút binh lực của Tết cũng tốt a. Dù sao Kinh Ước Thành tổn thất bao nhiêu binh lực, tương lai đại nghị trưởng Philip sẽ bổ sung bấy nhiêu vong linh. Trên đầu thành pháo thúc chiến vang lên 3 lần, Tết xuất lĩnh quân đã sớm giết ra cửa nam của thành, bất quá hắn liếc mắt nhìn tiền phương. Adams dẫn binh lính dưới tay giết tới ngăn cản. Thừa thời khoảng nghỉ này, trong thành Kinh Ước trườn ra một kim sắc đại xà, mà trên đầu xà đứng ngạo nghễ một vị võ tướng mặc trọng giáp. Mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt dưới quân khôi, nhưng một thân hương hoa nhàn nhạt và dưới chân là Susan đã nói rõ thân phận của nàng. Tết quay đầu lại nhíu mày nhìn con gái, Helen, không phải đã bảo con và Susan thủ ở trong thành sao? Helen tức giận nói, phụ thân đi tống tử, con gái có thể ở trong thành yên tâm nghỉ ngơi sao? Tết hừ nói, cái gì tống tử? Đây là nghị quyết liên hợp của các vị đương gia, lần này binh sĩ của thành Duke y tới chỉ có 3 vạn. Chỉ cần có thể tiêu hao được lượng lớn binh lực của bọn chúng liền có cơ hội thủ thắng. Lần này cha xuất chiến chính là nhận mệnh mà làm, hoặc tập kích, hoặc đấu trận, không cầu chiến thắng, chỉ cần tiêu hao binh lực của quân địch. Cái này sao có thể coi là tống tử? Không thể không nói, cái cớ ta mơ đưa ra đường hoàng, tới đâu đều có thể nói tới đó. Helen nghiến răng la lên, phụ thân, nếu tiêu hao binh lực của quân địch không có gì là sai, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác là người? Vì sao chỉ cho phép ngươi dẫn 1 vạn gia binh xuất trận? Người hẳn là phải biết đây là ý tứ gì chứ? Hừ, ta là người có quân hàm cao nhất của Kinh Ước Cốc, ta không xuất chiến còn ai xuất chiến? Thành Kinh Ước có 4 cửa, binh lực trong cốc còn phải giữ cửa thành, ta không mang theo gia binh còn có thể mang binh nào? Chẳng lẽ phải rút bớt binh sĩ phòng thủ cửa thành sao? Hơn nữa, đây là tiêu hao chiến, không phải là quyết thắng bại. 1 vạn gia đinh đủ lắm rồi. Đây lại là một lý do bề ngoài ta mơ đưa ra cho Tết. Mặc dù cái khác chưa nói, vừa nghe thật sự vẫn có vài phần đạo lý. Helen còn muốn nói gì đó, nhưng hai tròng mắt của Tết xuyên qua quân khôi bắn ra quang mang sắc bén. Yên tâm, cha không phải ngốc. Điều con nói cha đã sớm nghĩ qua, nhưng ta và cốc chủ Senner đã nhỏ máu ăn thề, hơn nữa tặng 1 vạn thân binh giúp ta tái hiện vinh diệu của gia tộc Blackman. Không vì ta mơ, vì cốc chủ Senner cha cũng phải dốc sức đánh một trận. Nhìn ra phía xa quân trận của Đỗ Đức đã chậm rãi khai động, Tết âm thầm thở dài, ta mơ đích xác giáp tâm bất lương, nhưng kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, ân của cốc chủ Senner với ta so với trời cao. Lúc này dùng gia binh tiêu hao số lượng quân địch đích xác là một lựa chọn không sai. Vậy ta chỉ cần có thể giết chừng 1 vạn quân địch, ngay cả phải chết, cũng đáng rồi. Helen, con và Susan về thành nhanh lên, Đỗ Đức đến rồi. Helen cười thản nhiên, phụ thân liều chết bảo hộ Helen đào vong gần 20 năm, chưa từng có một trận chiến thiếu Helen. Hôm nay nếu chỉ có thể một bên chết mới ngừng, Helen nguyện cùng phụ thân tử chiến đến cùng. Gia tộc Blackman chưa từng có đào binh. Kim xà Susan ở dưới chân dùng âm thanh rất nhỏ nói, chủ nhân, tiểu thư, đối diện là quân đội của Francis. Chúng ta và hắn nói thế nào cũng là câm miệng. Hai cha con đồng thanh, Đỗ Trần thần sau lưng Francis đích xác nhiều lần cứu chúng ta, nhưng đó là tư ân. Hôm nay Tết ta thân là tam đương gia của Kinh Ước Cốc, lại vì việc riêng hỏng chuyện công sao? Giữa lúc hai cha con đang tranh chấp, Đỗ Trẫn và Lia vẫn luôn đứng ở trên bầu trời quân doanh của mình nhìn toàn đại cục, quan sát thấy quân địch chỉ có chừng 1 vạn người,